Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình HP. Ngay sau đây thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện số 7 của bộ truyện này. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Cố Hàm Ninh ném đồ trong tay vào trong thùng rác bên cạnh, lôi kéo Triệu Thừa Dư miệng còn đang phình, lại nhìn xung quanh đi đến một cửa hàng phía trước. Này, cái này xem ra ngon đấy. Cố Hàm Ninh quay đầu, cười hì hì nhìn Triệu Thừa Dư, híp mắt lại, hai tròng mắt lộ ra thần sắc bỡn cợt. Triệu Thừa Dư hơi trắng bệch, vội vàng nuốt xuống thức ăn trong miệng. Cái này nếu như cậu thích, mình mua cho cậu một bát. Triệu Thừa Dư rời tầm mắt nhìn vào trong một cái giỏ nguyên liệu, hình như còn có mấy con đang ngọ nguậy. Lào rác của cậu sao? Cố Hàm Ninh chớp chớp mắt, hướng ông chủ kêu lớn. Ông chủ, cho một chén. Triệu Thừa Dư vội vàng trả tiền. Đợi Cố Hàm Ninh nhận lấy chén nhỏ, liền khẽ kéo cánh tay Cố Hàm Ninh đi phía trước. Đi, chúng ta đi sạp hàng tiếp theo nhìn thử xem. Cố Hàm Ninh dừng lại bước chân. Mình trước thử xem ăn được không? Vừa nói liền dùng thìa nhựa nhỏ được tặng kèm, mua một chút để ở trong miệng, nhai từ từ nuốt chậm rãi, thuận tiện lộ ra một biểu tình hưởng thụ. Triệu Thừa Dư, ăn ngon thật đấy. Cậu có muốn thử một chút hay không? Vừa nói, Cố Hàm Ninh thật tốt bụng lại múc một chút, đưa đến bên môi Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư vội vàng lui từng bước, cẩn thận cách thìa và cái bát nhỏ xa một vài bước, xua tay. Không cần, cậu ăn đi. Cố Hàm Ninh tròng mắt xoay một vòng, cười hắc hắc nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư. Đến gần từng bước, khẽ kiễng chân, tiến đến bên tai Triệu Thừa Dư nhẹ nói. Triệu Thừa Dư, nếu như cậu chịu ăn một con, mình liền hôn cậu một cái. Cố Hàm Ninh lui từng bước trở lại vị trí ban đầu, cười híp mắt, nhìn gò má Triệu Thừa Dư đỏ lên trong nháy mắt. Như thế nào? Triệu Thừa Dư cố gắng ổn định lại nhịp tim đập, tầm mắt chuyển qua chiếc bát nhỏ trên tay Cố Hàm Ninh, nhắm lại mắt, giống như là thấy chết không sờn, hơi hơi mở miệng. Mình ăn. Cố Hàm Ninh hít mắt, mím môi, cúi đầu cười hắc hắc, múc một muỗng nhộng chiên thật nhanh nhét vào trong miệng Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư vẻ mặt đau khổ, thật nhanh nuốt xuống cũng không nhai. Cố Hàm Ninh nhìn đến vui thích, cười đến vô cùng thoải mái. Hương vị được không? Là lạ. Triệu Thừa Dư rốt cục nuốt xong, thành thật trả lời. Mình đã ăn. Cố Hàm Ninh cười tít mắt, nhìn chằm chằm mặt hơi ửng đỏ của Triệu Thừa Dư là đã chấn định rất nhiều. Ừ, cậu ăn. Cậu ăn ba con nhộng đấy. Mình đã nói cậu ăn một con, mình liền hôn một cái. Nhưng cậu ăn tới ba con, đã không phù hợp với ước định của chúng ta rồi. Tự nhiên xóa bỏ. Cố Hàm Ninh bĩu môi, buông buông tay, có vẻ vô tội, trong mắt cũng nồng đậm ý cười. Triệu Thừa Dư nhịn xuống hương vị quái dị ở trong miệng, bất đắc dĩ nhìn Cố Hàm Ninh một cái, trong mắt không che giấu được sủng nịch, tim đập rốt cuộc bình thường trở lại. Cố Hàm Ninh trong lòng vui vẻ, dọc theo đường đi đều mang theo ý cười. Triệu Thừa Dư cũng nhìn Cố Hàm Ninh, trên mặt có ý cười rõ ràng. Vừa rồi đáy lòng hơi hơi tiếc nuối cũng lập tức bị ném ở sau đầu, bước nhanh đuổi kịp, lại ăn một bát thạch, một chuỗi thịt dê cùng với hơn phân nửa cái bánh bao kẹp thịt. Cố Hàm Ninh đã ăn no bảy phân thức ăn, còn thêm một chút liền đụn vào bụng Triệu Thừa Dư. Tìm một chút đồ ăn ngọt ăn đi. Cố Hàm Ninh lau miệng nhìn Triệu Thừa Dư đem bánh bao kẹp thịt còn lại ăn hết sạch sẽ, sau đó đứng lên nhìn bốn phía. Đi, nơi đó giống như có bánh kem. Cố Hàm Ninh lôi kéo Triệu Thừa Dư chen vào một cửa hàng kem Italy, mua được một chiếc kem ốc quế vị xoài và cà phê, híp mắt liếm một ngụm. Thật ngon, cậu muốn nếm thử không? Cố Hàm Ninh kiễng chân, đưa kem đến ăn mua Triệu Thừa Dư. Được rồi. Kỳ thật, cô là hưởng thụ việc đút thức ăn cho Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư cười lắc lắc đầu. Cậu thật không thích đồ ngọt. Cậu ăn đi. Cố Hàm Ninh thật cũng không ép buộc, khẽ gật đầu một mình liếp liếm láp. Dòng người càng lúc càng đông, hai người đi dạo một lúc lâu. Cố Hàm Ninh dứt khoát kéo Triệu Thừa Dư đi hướng bên cạnh, để tránh đám người càng thêm đông đúc. Hai người vừa mới đứng lại, Triệu Thừa Dư liền lấy điện thoại di động ra trả lời tin nhắn. Bọn họ hỏi mình hiện tại ở chỗ nào. Kỳ thật người nhắn tin tới chính là Cao Thần, chỉ là cậu có chút do dự, không muốn nói ra cái tên này, đột ngột ảnh hưởng đến không khí lúc này. Thế à, cậu nói thế nào? Cố Hàm Ninh căn bản không có để ý, tầm mắt đang nhìn cây kem ngay trước mắt. Mình nói quá nhiều người, chính mình đi dạo một chút, đợi lát nữa gặp ở bên ngoài. Cố Hàm Ninh ngay từ lúc tụt lại phía sau, liền nhắn tin cho Thôi Hàm Miêu, nói là cô nhìn thấy thức ăn mình thích, cô đi mua trước, để cho các cô ấy không cần phải để ý đến cô. Đi trước, chờ cô mua xong lại cùng các cô ấy liên hệ. Đương nhiên, đây là một loại kéo dài. Cô đến bây giờ còn không có vượt qua bọn họ. Cố Hàm Ninh hơi thở hàm chứa vị ngọt hơi lạnh thật ngọt của kem, trong lòng vừa nghĩ. Triệu Thừa Dư. Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, ngẩng đầu gọi. Triệu Thừa Dư đang cúi đầu trả lời tin nhắn, nghe được Cố Hàm Ninh gọi cậu, tự nhiên ngẩng đầu nhìn. Cố Hàm Ninh chờ cơ hội liền động, một tay bắt tay áo sơ mi Triệu Thừa Dư, kiễng chân, thật nhanh hướng đến khóe môi Triệu Thừa Dư nhẹ mủ một cái, sau đó buông tay ra, gục đầu xuống, cứ thế lại liếm lấy kem trên tay, thần thái tự nhiên, chỉ có khóe môi là hơi bị kem hơi hơi che đi, lộ ra một tia vui vẻ vì thực hiện được. Triệu Thừa Dư sững sờ nhìn Cố Hàm Ninh, nhất thời có chút phản ứng không kịp, tim đập như nổi trống, thịch thịch thịch, làm cậu có chút hoa mắt. Vừa rồi là ảo giác đi. Độ ấm mềm mại của môi cô dường như còn lưu lại ở khóe môi cậu, ngỡ một chút, ấm áp như rót vào đến đáy lòng của cậu. Cố Hàm Ninh nhịn không được ngẩng đầu lên, trên gương mặt còn trắng nõm nhuộm một màu nhàn nhạt phấn hồng, chỉ ngây ngốc nhìn Triệu Thừa Dư, híp mắt nở nụ cười. Vừa rồi cô mổ một cái, khóe môi Triệu Thừa Dư để lại một chút kem màu vàng nhạt. Cố Hàm Ninh cúi đầu mím môi cười một tiếng, thật nhanh ngẩng đầu, lần nữa kiễng chân rũ mắt, đưa ra đầu lưỡi nhỏ nhắn hồng nhuận, ở khóe môi Triệu Thừa Dư khẽ liếm. Tim Triệu Thừa Dư đập giống như sắp nhảy ra cổ họng. Cố Hàm Ninh thu chân, ngược lại đứng vững. Chợt, vị trái xoài thật không tệ. Cố Hàm Ninh nói nhỏ. Nhưng đáy lòng Triệu Thừa Dư vang lên một tiếng thật lớn. Đáy lòng này lên luồng nhiệt thẳng, hướng đến trán, mang đến từng trận rung động. Triệu Thừa Dư cũng nhịn không được nữa, đưa tay kéo Cố Hàm Ninh qua, cúi đầu tìm được môi của cô, nhẹ nhàng chụp lên, trằn trọc vuốt ve. Động tác vụng về lại giống như nâng châu báu. Cố Hàm Ninh thân thể một trận run rẩy, như có một luồng tê dại từ lòng bàn chân dâng lên, làm cho cô cơ hồ đứng không vững. Một trận thanh âm dễ nghe của tiếng chuông vang lên, đột nhiên cắt đứt ngọt ngào rung động giữa hai người. Triệu Thừa Dư thở hổn hển, chậm rãi buông đôi tay đang nắm hai bàn tay của Cố Hàm Ninh ra, cúi đầu, nỗ lực điều tiết hô hấp và tim đập không bình thường. Cố Hàm Ninh tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, rũ mắt, không dám nhìn Triệu Thừa Dư, khóe môi lại hàm chứa tình yêu thẹn thùng đáng yêu. Tiếng chuông vẫn còn tiếp tục, Cố Hàm Ninh có chút buồn bực, lấy điện thoại di động ra, đáy lòng thầm trách cứ điện thoại này tới không hợp lúc. Alo, Miêu Miêu. Ừ, mình hả? Mình đang ở gần chỗ bán thịt dê. Thịt dê ở chỗ nào hả? Mình cũng không rõ ràng. Vậy mình vẫn còn ở phía sau các cậu đấy. Các cậu ăn trước đi. Mình gặp bạn cấp 3 một chút, đang cùng nhau đi dạo. Ừ được, mình đợi lát nữa rồi tới tìm cậu. Cố Hàm Ninh cúp điện thoại, lại nhìn Triệu Thừa Dư đang nhìn mình. Rung động vừa rồi dường như còn giữ lại một tia trên mặt, trong mắt lại mang trong trẻo rất nhiều, sâu kín nhìn mình. Cậu... Triệu Thừa Dư do dự mở miệng, không biết nên nói thế nào. Cố Hàm Ninh hơi hơi nhíu mày, nhìn biểu tình của Triệu Thừa Dư, hỏi suy nghĩ một chút, đại khái đoán được ý của cậu. Tại sao cậu không nói cho bọn họ biết chúng ta ở cùng một chỗ? Triệu Thừa Dư vẫn là đã mở miệng, nhìn Cố Hàm Ninh, trong lòng mang theo một tia mất mát bướng bỉnh. Là bởi vì Cao Thần không? Đúng không? Đột nhiên không phải. Cố Hàm Ninh đáp, khóe môi ẩn chứa ý cười, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc. Triệu Thừa Dư, mình thích cậu. Những lời này thật ra tối hôm đó mình đã muốn trả lời cậu rồi. Vậy cậu... Cao Thần cậu ấy... Triệu Thừa Dư bị lời nói của Cố Hàm Ninh làm cho chấn động, gần như nói năng lộn xộn. Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, trong đôi mắt ánh sáng lóng lánh, tươi đẹp như tâm tình của cô giờ phút này. Tuy rằng cô thích đùa Triệu Thừa Dư, nhưng những chuyện này quả thật cũng cần nói cho rõ ràng, nếu không khó tránh trong lòng cậu có vướng mắc. Mà nếu như cái vướng mắc đó là Cao Thần, cô sẽ cảm thấy càng thêm không đáng. Triệu Thừa Dư, trước giờ đều là chuyện của hai chúng ta. Mình căn bản không hề thích Cao Thần, ngay cả một tia ấn tượng tốt cũng không có, càng chưa từng do dự vì cậu ta. Cậu ta thậm chí ngay cả vai phụ đều không có, nhiều nhất chỉ là một con tốt mà thôi. Trong kiếp này, trong lòng Cố Hàm Ninh bổ sung một câu, nét mặt cực kỳ nghiêm túc. Chỉ là mình thấy cậu dường như thỏa mãn với giữ nguyên quan hệ bạn bè, Bạn học giữa hai chúng ta có chút nhịn không được. Vừa lúc Cao Thần tiến đến, mình tự nhiên thuận tiện lấy ra kích thích một chút thôi. Trước mắt xem đến hiệu quả vô cùng tốt. Triệu Thừa Dư bất đắc dĩ nở nụ cười, đáy lòng đối với việc mình như chút được gánh nặng hoàn toàn thích thú, khẽ thở dài một cái. Nhưng Cao Thần cậu ấy có lẽ là thật lòng thích cậu. Cậu ta thích hay không là chuyện của cậu ta, không liên quan đến mình. Cố Hàm Ninh nói rất kiên định, mặc dù có chút vô tình, nhưng trong tình cảm cũng không cần do dự phân vân. Lằng nhằng là nhằng, có lẽ cậu ta thích thật lòng. Như vậy cậu nguyện ý vì sự thực lòng của người anh em mà đem mình chắp tay nhường cho sao? Triệu Thừa Dư căng thẳng trong lòng, liền vội vàng lắc đầu. Sẽ không. Cậu có ý nghĩ của cậu, chứ không phải vấn đề của bọn mình có nhường hay không. Huống chi coi như là có thể, mình cũng sẽ không nhường. Cố Ẩm Ninh trong lòng nhoẻn miệng cười. May mắn bây giờ ý nghĩ của mình không giống trước đây. Về phần tại sao mình không nói với Triệu Miêu Miêu sao? Cố Hàm Ninh dừng một chút, nhìn vẻ mặt hơi căng thẳng của Triệu Tử Dư. Cậu không thấy chúng ta như vậy rất thú vị sao? Cố Hàm Ninh nói lời này là thật. Cô là thật lòng thích cảm giác như vậy. Triệu Tử Dư im bặt nhìn chằm chằm Cố Hàm Ninh đang ra vẻ vô tội. Cậu là thích tình yêu bí mật, lén lén lút lút à? Cố Hàm Ninh cười hắc hắc. Đúng là rất thú vị nha, nhưng mà cũng chính là một khoảng thời gian ngắn. Chúng ta đâu có thể nào thật luôn luôn chơi tình bí mật. Sớm muộn gì cũng bị Miêu Miêu các bạn ấy thấy. Triệu Thừa Dư bất đắc dĩ cười cười lắc đầu. Cũng phải, trừ phi Cố Hàm Ninh trong trường học tránh cậu, nếu không thế nào cậu cũng phải đụng phải bạn học quen biết. Cố Hàm Ninh lấy lòng hướng tới Triệu Thừa Dư cười cười, lôi kéo cánh tay của cậu lắc lắc. Chúng ta lại đi dạo đi. Hai người như vậy liền tính đại khái là bàn bạc xong. Vấn đề về phần Cao Thần, Triệu Thừa Dư than thở, dứt khoát đem một tia cảm giác tội lỗi cũng quẳng ra sau đầu. Được rồi, tuy rằng Cố Hàm Ninh làm như vậy quả thật có chút không đạo đức, nhưng ai kêu cô là Cố Hàm Ninh đây? Về sau có vấn đề gì, Cao Thần phẫn nộ liền để cậu tới gánh vác đi. Hai người lại lôi kéo tay đi dạo mấy quầy hàng. Cố Hàm Ninh bụng cũng no rồi, dứt khoát kéo Triệu Thừa Dư đi dạo trong quảng trường thương nghiệp bên cạnh sân vận động. Như vậy đương nhiên càng không gặp phải những người còn lại. Có lẽ là do bên cạnh mỹ thực tiết, quảng trường vốn coi như là náo nhiệt không có mấy người. Ngay từ đầu chỉ là tùy tiện đi dạo một chút, chờ hai người đi dạo đến cửa hàng giày dép Động Quyền nổi tiếng, cô cũng thật thích thú. Thật ra cô rất thích mua đồ tình nhân, giày tình nhân, khăn quàng cổ tình nhân gì đó. Trước kia... Được rồi, Cố Hàm Ninh lắc lắc đầu. Hiện tại đâu cần nhắc đến trước kia, chính là hiện tại. Từ giờ trở đi, cô lại là có thể thường xuyên đi dạo phố mua đồ tốt, cho Triệu Thừa Dư ăn diện phải càng đẹp trai. Cũng không tốt, dáng người Triệu Thừa Dư là rất đẹp, tùy tiện một bộ quần áo thể thao cũng rất là dáng rồi, lại ăn diện nữa cũng không phải là càng thu hút ánh mắt của người khác à? Nếu cô đã bỏ vào trong túi rồi, vẫn là khiêm nhường một chút. Cái tốt của Triệu Thừa Dư phải che giấu đi, bản thân mình mới biết được. Khi từ cửa hàng đi ra, Triệu Thừa Dư xách hai đôi giày vải bạt, một nam một nữ, kiểu giống nhau, màu sắc khác nhau, ngoan ngoãn để Cố Hàm Ninh khoác tay, lại kéo đi siêu thị. Tuần trước, Cố Hàm Ninh và bạn cùng phòng đã mua một nồi cơm điện. Cố Hàm Ninh liền nhớ tới mua một ít gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn. Chờ đến khi ra quảng trường đã là 9 giờ. Trên tay Triệu Thừa Dư trừ hộp giày, còn xách một túi đồ. Cố Hàm Ninh nhìn thời gian, nhắn tin với Thôi Hàm Miêu, nói mình đi trước. Liền cùng Triệu Thừa Dư, hai người cứ thế ngồi xe buýt đi. Để khỏi chờ một chút gặp bọn họ, không khỏi lộ mặt thật, còn phải cùng Triệu Thừa Dư tách ra. Mỹ thực tiết kinh doanh đến đêm khuya, lúc này người đi còn tự nhiên không nhiều, thuận thuận lợi lợi lên xe buýt. Hai người còn tìm đến chỗ hai chỗ ở phía sau, vai kển vai, nắm tay, một đường ngọt ngào trở về trường học. Bởi vì là thứ sáu, hai người chỉ có thể chia tay ở sảnh lớn dưới phòng ngủ. Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh lên bậc thang, lúc này mới xoay người trở về phòng ngủ của mình. Chuyện tình mình và Triệu Thừa Dư sớm muộn cũng phải thẳng thắn với đám người Thôi Hàm Miêu. Nhưng Cố Hàm Ninh thật sự lười phải ứng phó với Bạch Vũ Hân, dứt khoát lưu loát đánh răng rửa mặt, lại cùng Triệu Thừa Dư nói mấy lời phút điện thoại, chúc lẫn nhau ngủ ngon, liền lên giường ngủ. Chờ đến đám người Thôi Hàm Miêu trở lại phòng ngủ, tự nhiên chỉ có thể nhìn đến Cố Hàm Ninh đã ngủ say sưa không nhúc nhích. Trong lòng Thôi Hàm Miêu thật ra rất buồn bực, thế nhưng cũng không thể thật lôi người đang ngủ dậy tra khảo. chỉ có thể kiềm chế cả bụng nghi vấn, tạm thời buông tha. Chờ đến khi ba người nhẹ chân nhẹ tay rửa mặt xong, nằm ở trên giường tắt đèn, Cố Hàm Ninh mới ở trong bóng tối, mở mắt ra, không tiếng động, mím môi nở nụ cười. Ai da, thì ra là tâm tình tốt cũng có thể gây ra mất ngủ nha. Ngày hôm sau là thứ bảy, tuy rằng tối qua Cố Hàm Ninh ngủ muộn, tỉnh lại tinh thần cũng rất tốt, nửa trống đứng dậy, thấy ba người còn ngủ, liền rón ra rón rén ngồi dậy, nhẹ chân nhẹ tay rửa mặt xong, lặng lẽ ra cửa. Tối hôm qua, cô liền cùng Triệu Thừa Sư hẹn ước hôm nay đi nội thành một chuyến. Bây giờ giữa hai người đã hiểu rõ, tự nhiên phải làm xong chuyện đã kéo dài một tuần. Cố Hàm Ninh cùng Triệu Thừa Sư dưới lầu chạm mặt lúc cho đến 7:30. Hai người dứt khoát trực tiếp lên xe buýt, đến nội thành ăn bữa sáng. Phòng giao dịch chứng khoán 9 giờ mở cửa. Ăn xong bữa sáng, hai người nắm tay kể vai nói chuyện, đi dạo trên đường cái một lát, cho đến giờ. Giao tiền Cố Hàm Ninh lại mua hết. Lần này cô như cũ viết giấy vay nợ cho Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư tự nhiên không muốn, nhưng Cố Hàm Ninh nói mượn một đồng trả một đồng. Anh em ruột còn tính sổ rõ ràng. Chờ đến sau cô lại cảm thấy tình huống thích hợp, tự nhiên sẽ quỵt nợ. Cố Hàm Ninh nói một câu, cậu không cần phải gấp gáp. Cũng chọc cho Triệu Thừa Dư đỏ mặt, bất đắc dĩ ngậm miệng. Được rồi, đến bây giờ cậu mới phát hiện, hóa ra trừ ra rất nhiều ưu điểm khác, Cố Hàm Ninh còn có một ưu điểm là mặt dày. Lần trước cùng đi một nội thành với đám người, tuy rằng Triệu Thừa Dư cũng đi theo Cố Hàm Ninh lén lút rớt lại sau, nhưng ngày đó đối với Cố Hàm Ninh mà nói là làm chính sự. Hôm nay đi thời gian kế tiếp, tự nhiên muốn hai người là đi chơi. Hai người lại ngồi xe buýt trở về Nam Hồ. Cố Hàm Ninh đột nhiên liền muốn ngồi thuyền nhỏ. Cố Hàm Ninh. Triệu Tử Dư cát dắt Cố Hàm Ninh đang hướng bến tàu nhỏ đi, liền nghe được phía sau một tiếng thét kinh hãi. Cố Hàm Ninh quay đầu, phía sau một cô gái trẻ tuổi vô cùng quen mắt đang cười chào hỏi cô. Cố Hàm Ninh, thật là đúng dịp, thật sự là cậu. Đối phương kéo tay Cố Hàm Ninh thân mật nói. Triệu Tử Dư ở một bên thả tay tự nhiên. Đúng nha, mình cũng không nghĩ tới sẽ gặp được cậu. Cố Hàm Ninh híp mắt nhăn mày suy nghĩ. Người này thật nhìn rất quen mắt, nhưng rốt cuộc là ai? Cái tên đó dường như rất sống động, như thế nào cũng không nghĩ ra. Cuối tuần trước mình gọi điện thoại cho cậu, để cho cậu tới trường học mình chơi. Cậu ngoài miệng đáp ứng, nhưng sao lại không gọi điện cho mình thế? Đối phương bĩu môi oán hận. Cố Hàm Ninh trong đầu chợt lóe, rốt cuộc nghĩ tới. Là bạn học cấp 3 của cô, Đỗ Na. Ký ức thực tế của cô thật ra rất xa thời gian hiện nay. Bạn học trước đại học bởi vì thời gian quá dài không gặp mặt, cô đều quên gần hết. May mắn cuối tuần trước Đỗ Na gọi điện thoại cho cô, nói là sau khi tốt nghiệp trung học, Cố Hàm Ninh cũng không liên hệ cho cô ấy. Cô ấy liền gọi điện thoại đến nhà. Diêu Tuệ Nhã dĩ nhiên là cho số điện thoại di động của Cố Hàm Ninh đang xài bây giờ, nói cho cô ấy biết. Khi Đỗ Na gọi tới, Cố Hàm Ninh đương nhiên không có nghe ra rốt cuộc là ai, chỉ có thể lấy cớ không nhận ra số di động. Trong giọng nói điện thoại nghe khác với bình thường, thật sự đoán không ra, để Đỗ Na tự giới thiệu. Tuy rằng thật lâu không gặp, nhưng nói ra cái tên Đỗ Na này, cô vẫn là nhớ được. Lúc cấp 3, bởi vì sống gần, thường xuyên cùng nhau đi học, quan hệ cũng coi như thân mật. Bây giờ cuối cùng là vì đồng tiền và người với nhau. Trong lòng Cố Hàm Ninh lau mồ hôi một phen. Nếu như vừa xa nhau mấy tháng đã không nhận ra bạn học cấp 3, cô thật chỉ có thể là thanh niên ngu ngốc rồi. Được được được, mình rảnh sẽ đến trường học cậu chơi. Thấy bạn học cũ, Cố Hàm Ninh thật ra cũng rất vui vẻ. Cậu cần phải nói giờ lỡ giữ lời nha. Đỗ Na nhìn chằm chằm Cố Hàm Ninh nói. Tầm mắt vừa chuyển, lúc này mới thấy bên cạnh còn một chàng trai đẹp trai. Đây là ai? Vừa nói tầm mắt hướng Cố Hàm Ninh, vẻ mặt trở nên ái muội cười hắc hắc. Cố Hàm Ninh bật cười cũng trợn mắt nhìn Đỗ Na một cái, quay đầu kéo tay Triệu Thừa Dư. Bạn trai mình, Triệu Thừa Dư. Đây là bạn học cấp 3 của mình, Đỗ Na. Cũng học cùng trường trong thành phố H. Hẳn là biết học viện của thương mại đi. Một câu cuối cùng hỏi chính là Đỗ Na. Cô là thật sự có một số chi tiết không xác định. Dù sao, bạn học cấp 3 của cô, có mấy người đều là ở thành phố H. Nếu như cô nhớ không sai, không lâu sau sẽ có người tổ chức tụ hội. Nhưng mà bạn học cấp 3 tụ hội ở thành phố H, năm thứ nhất đại học được một lần, sau mọi người bận rộn rất ít liên lạc. Chào cậu, mình là bạn học cấp 3 của Cố Hàm Ninh. Trước kia mỗi ngày đi học,

cúi đầu vội vã đuổi theo làn môi Cố Hàm Ninh cố ý lui về phía sau. Một khi ngậm chặt lấy, cũng sẽ không buông tay. Nhất thời liền động tình, hôn môi từng chút một. Cố Hàm Ninh cũng không đùa nữa, ôm lấy eo Triệu Thừa Dư, ngửa đầu, xúc vào ngực Triệu Thừa Dư, nhu thuận nghênh hợp. Đến khi nụ hôn vừa kết thúc, Cố Hàm Ninh sụi lơ trong ngực Triệu Thừa Dư, tinh tế thưởng thức rung động vừa rồi. Bốn phía an tĩnh giống như chỉ có tiếng tim đập lẫn nhau. Đến khi hô hấp bình ổn, Cố Hàm Ninh buông tay ôm eo Triệu Thừa Dư ra, đổi thành nắm gọn áo phía sau eo cậu, rời khỏi cái ôm của cậu, đang muốn nói về lần trước hai người đụng vào cảnh người khác ôm hôn. Khóe mắt lướt qua Triệu Thừa Dư, ngắm đến động tĩnh cách đó không xa, nhất thời trừng lớn mắt, thân thể cứng đờ, rụt đầu về. Sao vậy? Triệu Thừa Dư hơi hớ nhíu mày, cúi đầu hỏi thăm. Ai? Cố Hàm Ninh nhíu mày lại, thấp giọng than nhẹ, vô cùng buồn bực. Mình nói bạn học Triệu, chọn ngày không bằng trùng ngày, không bằng hôm nay cậu mời mấy người bạn cùng phòng mình ăn một bữa đi, được không? Triệu Thừa Dư không rõ nguyên nhân nhìn Cố Hàm Ninh. Được, nhưng mà không phải cậu nói muốn muộn muộn sao? Cố Hàm Ninh buông tay đang khoát ngang hông Triệu Thừa Dư ra, thoáng lôi về sau một bước nhỏ, than thở vỗ vỗ vai trái Triệu Thừa Dư, hướng tới phía sau cậu bĩu bĩu môi. Triệu Thừa Dư nghi ngờ quay đầu, lập tức liền thấy trên mặt Thịnh Mạn Mạn đã từ kinh nghi chuyển thành vui cười, một đôi mắt lóe sáng, trái phải, trên dưới quan sát hai người bọn họ. Triệu Thừa Dư thoáng chốc liền đỏ mặt, quay đầu trợn mắt nhìn ánh mắt vô tội nhìn Cố Hàm Ninh. Đột nhiên liền nhớ tới cái đôi bị cậu và Cố Hàm Ninh tình cờ bắt gặp mấy hôm trước. Thật là vừa phá hoại liền gặp quả báo mà. Triệu Thừa Dư chịu đựng khô nóng trên mặt, xoay người nhếch lên chút ý cười. Cái đó, Thịnh Mạn Mạn, trưa nay mình mời cậu ăn cơm, cậu muốn ăn cái gì? Thịnh Mạn Mạn lập tức cười nheo mắt, ra sức gật đầu. Không tồi, còn thật thức thời. Vậy thì... Ừ, gần đây ở đâu ngon nhất đây? Vừa nói như thế, bụng mình lại thật đói bụng đây. Cố Hàm Ninh cười, kéo tay Triệu Thừa Dư đi tới. Ăn đi, ra sức, nhồi vào miệng của cậu. Thịnh Mạn Mạn tâm tình cực tốt, cười hắc hắc hai tiếng, cười đùa ái muội nhìn hai người, đi tới bên cạnh Cố Hàm Ninh, đưa ra chân phải, đụng nhẹ một chút, lại tiến đến bên tai Cố Hàm Ninh, dùng thanh âm nhỏ hỏi. Mình nói, hai người các cậu, là lúc nào thì trở nên tốt vậy? Cố Hàm Ninh lườm cô một cái nghiêm túc nói. Nhỏ giọng một chút, đừng ảnh hưởng những bạn học khác. Thịnh Mạn Mạn tự nhiên không phải là tới một người. Chờ ba người đi tới bên ngoài, Cố Hàm Ninh liền thấy Thôi Hàm Miêu. Chỉ là so với Thịnh Mạn Mạn, Thôi Hàm Miêu trong mắt bớt ngoài chú ý muốn, nhiều một chút trong sự liệu. Miêu Miêu, cậu biết mình vừa rồi thấy cái gì chứ? Thịnh Mạn Mạn nháy mắt với Thôi Hàm Miêu, con ngươi ở trên người Cố Hàm Ninh cùng Triệu Thừa Dư chuyển động qua lại. Đại khái đoán ra, Thôi Hàm Miêu cười đến trấn định. Mình cũng không phải là cậu, cả đầu đầy ruột đều là ăn. Ăn có cái gì không tốt? Dân lấy ăn làm chờ nhá. Thịnh Mạn Mạn ngay thẳng. Cố Hàm Ninh bật cười nhìn Thịnh Mạn Mạn lắc lắc đầu. Tốt lắm, đừng làm mất mặt xấu hổ. Thịnh Mạn Mạn cười hắc hắc. Có gì đâu, con rể của phòng ngủ chúng ta nha. Sao có thể tính là người ngoài đấy? Đúng, không tính là người ngoài. Triệu Thừa Dư cười gật đầu. Đã mời bạn cùng phòng Cố Hàm Ninh ăn cơm, tự nhiên cũng không thể không có Bạch Vũ Hân. Thôi Hàm Miêu gọi điện thoại cho Bạch Vũ Hân. Thịnh Mạn Mạn cùng Triệu Thừa Dư thảo luận địa điểm ăn cơm. Địa điểm được chọn là một nhà hàng cách trường học khoảng 15 phút đường xe. Thấp thoáng dưới tán cây xanh, có vẻ rất nên thơ. Mấy lần đi xe buýt qua, Thịnh Mạn Mạn cũng sẽ víu cửa kính xe thèm nhỏ dãi. Thịnh Mạn Mạn tự nhiên rất hài lòng, hướng về phía Triệu Thừa Dư liên tục gật đầu. Con rể Triệu quả nhiên xứng đôi với Ninh Ninh chúng ta. Mình kết cậu. Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng trợn trắng mắt, nhưng mà suy nghĩ một chút, Triệu Thừa Dư cũng hẳn là có thể gánh vác, thật cũng không có phản đối. Tuy rằng kỳ thật tính nghiêm túc ra, kiếp này cô mới chính thức quen thuộc Triệu Thừa Dư, thời gian chẳng hề dài, nhưng cũng biết Triệu Thừa Dư không phải là cái tự cho là đúng, tuyệt đối sẽ không làm chuyện quá khả năng. Chờ lúc Bạch Phú Hân gửi tin nhắn tới nói cô đã chuẩn bị xong, bốn người liền thu thập các thứ đi ra cửa trạm xe buýt. Lần này Triệu Thừa Dư rốt cục có thể quang minh chính đại dắt tay Cố Hàm Ninh mà không cần che che giấu giấu. Trong lòng cậu vui sướng không nói nên lời, đáy lòng càng thêm vô cùng vừa lòng Thịnh Mạn Mạn. Không tức thời, bữa này dĩ nhiên là ăn đến khách và chủ cùng vui mừng. Triệu Thừa Dư không chút keo kiệt, để tùy Thịnh Mạn Mạn gọi thức ăn. Cố Hàm Ninh một mực nghĩ tới sẽ có một lần như vậy, đau lòng cũng chỉ là một lần, chịu đựng đi. Đến cuối cùng, một bàn món ăn cũng không quan hết. Thôi Hàm Miêu cô người phục vụ đóng gói. Cố Hàm Ninh cười nói, được rồi, ngày mai không cần mua món ăn nữa, mua cơm là được. Cậu xem, mình làm cho đoàn người cải thiện cơm trước, còn thuận tiện tiết kiệm tiền. Thị Mạn Mạn ngẩng đầu hùng hồn, tất cả mọi người nở nụ cười. Cố Hàm Ninh ánh mắt dừng ở trên mặt Bạch Vũ Hân cười đến vô cùng thư thái, trong lòng vòng vo lại chuyển. Một bữa cơm vừa rồi, Bạch Vũ Hân gửi vài dòng tin nhắn, còn đặc biệt cố ý che điện thoại di động đi ra ngoài, nghe một cuộc điện thoại. Cố Hàm Ninh tự nhiên ở nhìn trong mắt. Bạch Vũ Hân vội vã muốn cho Cao Thần tỉnh ngộ, cô tự nhiên không ngăn trở. Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, không bằng hôm nay cùng nhau giải quyết. Vừa rồi cô cùng Triệu Thừa Sơ tay trong tay, cùng lúc xuất hiện ở trước mặt Bạch Vũ Hân. Cố Hàm Ninh rõ ràng thấy, trừ ra một tia kinh ngạc, trong mắt Bạch Vũ Hân nhiều hơn là kinh hỉ, giống như là giải quyết một vấn đề nan giải, cực kỳ phức tạp đã lâu. Thậm chí không cần cô ấy tự mình giải quyết, mà là hết thảy đột nhiên liền được giải quyết dễ dàng. Bạch Vũ Hân có lẽ cảm thấy cơ hội của cô ta đã tới. Cố Hàm Ninh rũ mắt xuống che đi một tia sáng ánh lạnh. Dùng hiểu biết của cô về Cao Thần, cậu ta tự có điểm kiêu ngạo, Cao Thần kiêu ngạo lại tự đại, kỳ thật rất khó tiếp nhận mình thất bại. Để cậu ta cứ hết hy vọng như vậy, khả năng rất ít. Cậu ta không thể tiếp nhận là mình không sánh bằng người khác nên mới bị loại. Ăn cơm trưa vui đùa ầm ĩ xong, năm người ngồi lại xe buýt trở về trường học. Xuống xe buýt, bước chân Bạch Vũ Hân liền bước dài hơn so với người khác, thoát cái vượt lên trước mọi người. Cố Hàm Ninh chỉ tùy ý liếc bóng lưng Bạch Vũ Hân trước mặt một cái, kéo tay Triệu Thừa Dư chậm gì gì cùng Thị Mạn Mạn. Thôi Hàm Miêu nói chuyện phiếm. Mới vừa vào cửa trường, Cố Hàm Ninh liền thấy vẻ mặt âm trầm của Cao Thần cùng bóng lưng Bạch Vũ Hân đối diện với mình đang nói chuyện. Cố Hàm Ninh khe khẽ mỉm cười, xúc vào bên cạnh Triệu Thừa Dư, bước chân không thay đổi. Trái lại Triệu Thừa Dư lúc nhìn đến Cao Thần, bước chân đã rõ ràng sững lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Cao Thần ngẩng đầu liền nhìn thấy được Cố Hàm Ninh cùng Triệu Thừa Dư thân mật tựa vào nhau, bước lên, cho đến khi đi tới trước mặt hai người mới dừng lại. Trên mặt lộ ra nụ cười rất khó xem, cực lực muốn duy trì phong độ của mình. Cậu, các cậu đây là lúc nào? Cao Thần cố gắng hỏa hoãn giọng điệu của mình đối với Hàm Ninh. Những lúc ánh mắt chuyển qua trên mặt Triệu Thừa Dư lại thoáng cái có chút vặn vẹo. Cao Thần. Triệu Thừa Dư có chút khó xử mở miệng, cũng rất nhanh bị Cố Hàm Ninh cắt đứt. Cao Thần, thực xin lỗi, cậu rất tốt, nhưng là chung sống về sau mình cảm thấy vẫn là mình và Thừa Dư thích hợp hơn, cho nên... Cố Hàm Ninh trên mặt càng khó xử hơn, cắn môi dưới, gương mặt áy náy. Mình cũng cảm thấy ngay từ đầu phải nói cho cậu biết, nhưng mình sợ cậu không thể tiếp nhận, cho nên quyết định chậm một chút sẽ nói cho cậu biết. Hai người các cậu quan hệ tốt như vậy, Triệu Thừa Dư không muốn tổn thương cậu, mình cũng không muốn phá hoại tình cảm giữa hai người cậu. Cố Hàm Ninh mở to mắt nói vô cùng thành khẩn. Triệu Thừa Dư lại có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Cố Hàm Ninh, hơi hơi há mồm, cuối cùng vẫn còn cũng không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía Cao Thần sắc mặt khó coi. Cao Thần, thật xin lỗi, là lỗi của mình. Triệu Thừa Dư, coi như cậu được. Cao Thần cực lực đè nén phẫn nộ cùng cáu thẹn của mình, vừa hít thở sâu một lần mới nhìn về phía Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh, mình là thật lòng thích cậu, phần này tình cảm tuyệt đối có thể không ít so với Triệu Thừa Dư. Gần đây mình bận hội diễn, nhất thời bỏ quên cậu, cho nên không thể để cho cậu thấy thành ý của mình. Tuy rằng bây giờ cậu lựa chọn Triệu Thừa Dư, nhưng mình không muốn buông tha cho, mình không bỏ được, cho nên hy vọng cậu không cự tuyệt ý tốt của mình. Coi như không phải tình cảm nam nữ, nhưng cũng không thể cự tuyệt sự quan tâm của mình đối với cậu. Cao Thần dường như là tìm được nhịp điệu của mình, hơi bi thương cùng mất mát nhìn Cố Hàm Ninh, làm cho Bạch Vũ Hân bên cạnh nghe được dị thường chua xót. Cô thật là không biết, hóa ra Cao Thần thế nhưng đã tỏ tình với Cố Hàm Ninh. Bạch Vũ Hân ngơ ngác đứng một bên, ánh mắt tối sầm khó hiểu nhìn ba người trước mắt dây dưa. Cố Hàm Ninh thì cười lạnh trong lòng. Quả nhiên Cao Thần đối với mình sắm vai tình thánh thế nào, kỳ thật rất tâm đắc. Nhưng trên mặt, Cố Hàm Ninh vẫn là lộ ra một tia cảm động, cùng với khó xử. Cao Thần, cảm ơn cậu. Chính là... Cố Hàm Ninh, cậu không cần phải đi đến mình đâu. Chỉ là muốn mình từ nay về sau liền cách cậu rất xa, mình không làm được. Cao Thần nhìn Cố Hàm Ninh yếu ớt mà nói. Sau đó liền cũng không thèm nhìn Triệu Thừa Dư một cái đã nói. Thừa xin lỗi, mình làm khó cho cậu rồi. Cao Thần nhìn Cố Hàm Ninh hơi hơi giật giật khóe miệng, nhìn vô cùng ưu thương. Sau đó liền đi đầu, cũng không quay lại. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư bên cạnh có vẻ mặt cứng ngắc, đáy lòng thầm than. Triệu Thừa Dư, thực xin lỗi, vì phá hoại cái gọi là tình cảm anh em của cậu cùng Cao Thần, mình tự nhiên muốn dốc hết sức. Người khẩu Phật tâm xà như Cao Thần, để ở bên cạnh cậu, mình thật sự không yên tâm. Thay vì ngóng trông ngày sau có một ngày, cậu có thể thấy rõ con người thật của Cao Thần, không bằng hiện tại, sẽ để cho các cậu cách lòng. Đại học tuy rằng không phức tạp ác nghiệt bằng xã hội, nhưng nếu như Cao Thần ngáng chân, làm cho cậu ngã, vẫn có rất nhiều cơ hội. Nếu như cậu thương tâm, mình tự nhiên sẽ an ủi cậu thật nhiều. Nhìn một màn có chút ngoài ý muốn, Thịnh Mạn Mạn và Thôi Hàm Miêu cảm thấy có chút bất ngờ và lúng túng, liền cười khan đi trước. Bạch Vũ Hân tự nhiên cũng không có tâm tình trở lại. Cố Hàm Ninh khẽ nhíu mày nhìn Triệu Tử Dư, đôi tay nắm càng chặt hơn, dính sát vào cánh tay Triệu Tử Dư, thấp giọng lấy lòng nói. Triệu Tử Dư, vừa rồi mình nói như vậy, cậu không trách mình chứ? Triệu Thừa Dư cúi đầu nhìn về phía vẻ mặt thấp thỏm của Cố Hàm Ninh, liền vội vàng lắc đầu. Làm sao sẽ? Từ lúc mình cùng cậu ấy đồng thời thích cậu, mình cũng biết bọn mình không còn giống như trước đây. Mình chỉ là có một chút tiếc nuối, nhưng mình cũng không thể có lòng tham quá. Nếu như muốn mình chọn giữa cậu và cậu ấy, mình tuyệt đối không có do dự. Hàm Ninh, cậu không cần lo lắng. Triệu Thừa Dư nói xong lời cuối cùng, sắc mặt đã bình thường. Nói xong cười xoa trán Cố Hàm Ninh. Đi thôi, không phải cậu nó còn muốn đi ngủ trưa sao? Buổi chiều cùng nhau chơi bóng. Được, vậy mình lên đây. Cố Hàm Ninh nghe lời cười, vẫy vẫy tay trở về phòng ngủ trước. Triệu Thừa Dư vừa đi lên cầu thang tầng 2, liền thấy Cao Thần cúi đầu, dựa vào tường, nghe được tiếng vang, ngẩng đầu, nhìn sang ánh sáng u ám. Ở trên mặt Cao Thần, để lại một đạo bóng dâm. Triệu Thừa Dư, cậu khá lắm. Trong miệng vừa nói là anh em, sau lưng lại bày ra thủ đoạn. Nói gì muốn một cơ hội cạnh tranh công bằng, là mình ngốc mới tin cậu. Nhớ đấy, hãy nhớ đến cậu ngày hôm nay. Cao Thần vẻ mặt âm trầm nhìn Triệu Thừa Dư, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh bén nhọn. Cậu thật là không nghĩ tới, Triệu Thừa Dư lại thành thật. Trên thực tế Thẩm Kiến dạy gian xảo như vậy, cố ý cùng mình nó cạnh tranh công bình. Thừa dịp cậu bận diễn tập, liền cố ý đi lấy lòng Cố Hàm Ninh. Có lẽ còn nói bậy không ít điều về cậu ấy. Nếu như không phải cậu ta giở thủ đoạn, Cố Hàm Ninh có lý do gì chọn cậu ta mà không chọn mình? Theo cậu thấy, Cố Hàm Ninh căn bản cũng không thích gì Triệu Thừa Dư cho lắm. Triệu Thừa Dư, cậu chờ xem. Cao Thần hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Thừa Dư một cái, mới xoay người trở về phòng ngủ, dầm một tiếng nặng nề đóng cửa phòng ngủ lại. Triệu Thừa Dư đứng ở chỗ rẽ, nhìn hành lang không có một bóng người, âm thầm thở dài. Hiện tại đoán chừng cậu có nói gì cũng vô ích. Huống hồ cậu cũng không cần giải thích gì. Cậu sẽ không buông tay với Cố Hàm Ninh, cũng tự nhận không bao giờ thủ đoạn. Nếu như Cao Thần cho là như thế, trong lòng mới có thể tốt lên. Vậy liền tùy ý cậu ấy đi. Cậu cũng không thể vì tình nghĩa anh em liền đem Cố Hàm Ninh chắp tay nhường đi. Triệu Thừa Dư trở về phòng ngủ, thấy Cao Thần đeo tai nghe điện thoại, cố đầu xem sách, không hề có ý phản ứng tới cậu. Nghĩ đến lời Cố Hàm Ninh nói, nghĩ đến lời Cao Thần nói, cậu chỉ có thể mặc kệ cậu ấy. Hai người còn lại trong phòng ngủ thật cũng không phát hiện hai người có cái gì không đúng, bởi vì gần đây Cao Thần thật sự sống ở phòng ngủ cũng không nhiều. Có lẽ là bởi vì cáu thẹn, Cao Thần quả thật không có liên lạc với Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh tự nhiên cũng vui vẻ thanh tĩnh. Cố Hàm Ninh lại một lần nữa nhìn thấy Cao Thần là vào buổi sáng thứ bảy một cuối tuần. Cố Hàm Ninh cùng Triệu Thừa Sư đăng ký vào câu lạc bộ leo núi đã thật lâu, nhưng là luôn luôn không thấy hoạt động. hai người nhất thời cũng quên còn có chuyện này. Chờ đến lúc nhận được thông báo hoạt động còn ngẩn người. Dù sao trong trường học, rất nhiều câu lạc bộ đã bắt đầu hoạt động rồi. Gần như chỉ còn sót lại câu lạc bộ leo núi lặng lẽ không tĩnh. Nhận được lịch trình leo núi vào hai ngày cuối tuần, hai người càng thêm kinh ngạc. Lúc không hoạt động liền yên lặng một hai tháng. Lúc vừa hoạt động đó là nghi chân qua đêm. Buổi sáng thứ bảy, thu dọn vài vật dụng đơn giản, Triệu Thừa Dư liền cùng Cố Hàm Ninh đến địa điểm tập hợp. Hội trưởng câu lạc bộ leo núi tên là Chu Hải, là học trưởng năm ba, cười ngây ngô nhìn mọi người giải thích. Sở dĩ kéo dài lâu như vậy là bởi vì cậu và phó hội trưởng Phan Ngọc đi kéo tài trợ. Bây giờ có tài trợ, hôm nay không chỉ được ngồi xe buýt đi núi Ngọc Hoàng huyện quay thành phố Hát, mà còn có thể dừng chân một đêm trong khách sạn trên đỉnh núi Ngọc Hoàng miễn phí nữa. Núi Ngọc Hoàng này cũng có chút danh tiếng, cách đại học Z khoảng nửa giờ đường xe. Trước kia Cố Hàm Ninh thật chưa từng đi qua. Tới đây cũng là tiếc nuối của Cố Hàm Ninh. 4 năm đại học, ngay cả nhiều địa điểm nổi danh ở thành phố Hát, cô cũng không có dạo qua. Cố Hàm Ninh đang quan sát người cùng câu lạc bộ, liền nghe được Triệu Thừa Dư kinh ngạc nói nhỏ. Cao Thần. Cố Hàm Ninh vừa quay đầu, thấy Cao Thần đang cười đi tới. Cố Hàm Ninh nhíu mày khó có thể nhận ra, hơi bĩu khóe môi, không đợi Cao Thần đến gần. Phía sau Cao Thần liền nhảy ra một người. Thừa Dư. Cố Hàm Ninh hơi hơi nheo mắt, nhìn một cô gái trẻ tuổi tác tương đương bọn họ, cười chạy đến trước mặt Triệu Thừa Dư, dùng giọng điệu vô cùng thân mật nói với Triệu Thừa Dư. Thừa Dư, anh tham gia câu lạc bộ leo núi sao không nói với em một tiếng? Nếu như không phải Cao Thần nói với em còn không biết đấy. Mấy ngày hôm trước em cũng đăng ký rồi. Về sau có thể thường xuyên cùng nhau tham gia hoạt động, như vậy không phải rất tốt sao? Người đến dường như hoàn toàn không nhìn thấy Cố Hàm Ninh đang đứng sóng vai với Triệu Thừa Dư. Trong mắt chỉ nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư, miệng cười nhẹ nhàng. Tĩnh Nhã, anh không biết em có hứng thú leo núi đấy. Triệu Thừa Dư mang trên mặt nụ cười quen thuộc mở miệng đáp. Một mình em đương nhiên là không có hứng thú rồi. Có anh làm bạn cùng tham gia suốt rất tốt mà. Tĩnh Nhã trong miệng Triệu Thừa Dư hơi hơi bĩu môi, cười nói. Cố Hàm Ninh trong lòng hơi trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Cao Thần. Cố Hàm Ninh, không nghĩ tới mình cũng đi tham gia đi. Cô thật không nghĩ đến, Cao Thần cuối cùng cũng tới. Cậu ta gần đây là bận bịu chờ đón hội diễn thứ 6 tuần sau, lại vẫn có thể bớt thời giờ đi tới can thiệp. Không cần phải nói, cái Tĩnh Nhã này dĩ nhiên là cậu ta đặc biệt đưa đến. Cũng không biết đối phương rốt cuộc có thân phận gì, có đủ tư cách gì làm tình địch của cô hay không. Đối phương nhìn về phía Triệu Thừa Dư, ánh mắt không chút che giấu nóng rực, khiến Cố Hàm Ninh bên cạnh nhìn thấy mà nhíu mày. Có lẽ cũng chỉ có tên ngốc Triệu Thừa Dư này mới nhìn không xa dị thường như vậy. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện tiếp theo của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập khác tiếp theo. Bye bye.